Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Lời Thầy hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau đến với một bài viết rất dễ thương được trích trong quyển sách Hạnh Phúc Tùy Cách Nhìn với nhan đề Nhìn Lại Để Thương của tác giả Thượng Tọa Thích Viên Ngộ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. Nhìn lại để thương. Trong đời sống hàng ngày, chúng ta ít khi nhìn lại chính mình để thấy rõ được những giá trị đích thực của sự sống. Thương yêu bản thân mình và thương yêu những người chung quanh. Bởi vì tình thương là điều kiện tất yếu để đem lại hạnh phúc chân thật. Nếu đời sống mà thiếu tình thương yêu thì sẽ trở nên khô khan, trơ trọi và không có ý nghĩa gì cho cuộc sống. Mà tình thương có mặt là nhờ vào tuệ giác vốn có ở nơi mỗi chúng ta được phát khởi. Và trí tuệ chỉ biểu hiện khi tâm trở về trọn vẹn với thân. Có lẽ trí tuệ là chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa an vui và hạnh phúc. Cho nên, vào đời nhà Trần, có Tuệ Trung Thượng Sĩ là người cư sĩ tại gia đã tu tập và ngộ đạo. Nên vua Trần Thánh Tông đã gửi gắm Thái tử Trần Khâm tới để học hỏi đạo lý nhằm phát huy được trí tuệ. Đến ngày trở lại triều đình, Trần Khâm kính cẩn hỏi cốt lõi yếu chỉ của thiền thì được Tuệ Trung Thượng Sĩ dạy rằng: Phạm quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc. Có nghĩa là soi sáng lại chính mình là phần sự gốc, chẳng từ nơi khác mà được. Trích Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục, trang 63. Thật vậy, chúng ta cần phải nhìn lại thân tâm mình cho thật kỹ càng và tường tận thì sẽ thấy được vô vàn điều kiện để làm nên hạnh phúc. Tuệ Trung Thượng Sĩ khẳng định cho Trần Khâm biết rằng cốt lõi của sự sống an vui và giải thoát vốn có tại đây rồi. Đừng chạy đi tìm kiếm ở một nơi nào khác mà vô ích. Câu nói trên tuy ngắn nhưng thật là thâm sâu, hàm chứa toàn bộ yếu chỉ của thiền. Và nhờ lời dạy thâm sâu đó nên sau này đã giúp cho vua Trần Nhân Tông thấu rõ được đạo lý nhà Phật. Và về sau, vua trở thành sơ tổ của dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Nhìn lại có nghĩa là hãy hồi đầu lại, hãy trở về đây mà thấy. Tức là sự sống đích thực đang có mặt tại đây. Ta hãy trở về, sống trọn vẹn và thừa hưởng với những gì đang biểu hiện. Nhìn lại là ta thấy rõ sự vận hành của thân tâm cũng như hoàn cảnh đương tại. Nhìn lại là trạng thái tâm ý thức tỉnh và trong sáng, không bị mê mờ hay dao động bởi ngoại cảnh. Mỗi khi tâm ý trở về trọn vẹn với tự thân, ta sẽ cảm nhận được những dòng giấy khởi từ trong thân tâm mình một cách rõ ràng. Nhờ biết rõ những hiện thực ấy, ta làm chủ được bản thân mình, đồng thời không bị cái ta sai sự chi phối. Trong đời sống hàng ngày, ta thường quên nhìn lại chính mình, nhất là khi đi tới những nơi đông người, khi đi chợ hay vào siêu thị để mua sắm. ta dễ bị hoàn cảnh ở nơi đó thu hút. Những lúc ấy, ta không biết rõ là mình đang làm gì, mà chỉ hành sự theo thói quen của bản năng và quán tính. Trong mọi sinh hoạt cũng thế, ta thường bị cái ta điều động và làm theo như một công thức có sẵn. Khi ai nói một câu gì khó nghe, thì lập tức cái ta xen vào để phản ứng, chia chẻ và phân tích đúng sai, hay dở, tốt, xấu. Lúc đó, ta không thấy rõ được sự vận hành của tâm ý mình như thế nào cả, nên không làm chủ được chính mình. Từ đó, ta dễ nổi giận, la mắng người, hoặc dùng mọi thủ đoạn để buộc tội, trừng phạt đối tượng đã làm cho mình khổ. Hiện trạng bực bội này làm cho thân thể ta gồng cứng lên, những tế bào co rúm lại và khuôn mặt biến dạng đỏ phần phần hoặc tái nhạt đi, tim đập không đều, khó thở, máu huyết bị tắc nghẽn. Chúng ta thừa biết rằng mỗi khi máu trong cơ thể không được lưu thông thì các triệu chứng bệnh tật dễ dàng phát sinh. Vì vậy, không hiểu rõ và làm chủ chính mình sẽ tác hại cho tự thân và những người xung quanh. Thế thì, đối với bản thân mình, ta không biết thương yêu mà còn tạo ra đau khổ, thì làm sao ta có thể thương yêu ai được? Do đó, ta muốn thương yêu mọi người, trước hết phải biết thương lấy chính mình. Mà thương yêu bản thân mình thì phải có cái nhìn sâu sắc vào trong đời sống hàng ngày để biết rằng ta tiếp xúc và tiêu thụ những gì nhằm đem lại sự lợi ích cho tự thân và cho những người chung quanh. Thực ra, khi trở về với chính mình, ta sẽ học ra được rất nhiều kinh nghiệm từ những nỗi khổ, niềm đau, giận hờn, ghen ghét, sự phản ứng. Tất cả những diễn biến ấy đều là những bài học quý giá cho ta cả. Và đồng thời, trí tuệ cũng được biểu hiện từ giây phút ấy. Có thể nói rằng, những người có tình thương lớn là nhờ họ trải qua rất nhiều cay đắng trong cuộc đời, nên họ dễ dàng buông xả, thông cảm và thương yêu đối với mọi người xung quanh. Như những người cha, người mẹ hiền cũng vậy. Sở dĩ các nhà văn, nhà thơ ca ngợi, diễn tả công lao của cha mẹ với con cái, được ví như núi non, như trời biển, là vì cha mẹ chịu quá nhiều thiệt thòi, cực khổ, gian nan để nuôi dạy cho con cái của mình khôn lớn, mà không bao giờ tính toán hoặc đặt điều kiện gì với người con thân yêu của mình. Cho nên, cha mẹ được xứng đáng cho những người con tôn thờ và kính ngưỡng. Thực ra, cũng nhờ trải qua nhiều bài học đắng cay, gian khó như thế, nên giúp cho tình thương và sự kham nhẫn của người cha, người mẹ được lớn thêm lên. Vì thế, cái gì cũng có hai mặt của nó, tùy theo cách nhìn nhận ở nơi mọi người mà có đúng hay là sai. Vì vậy, nhìn lại chính mình là vấn đề rất quan trọng cho đời sống của chúng ta. Có khi nào bạn ngồi yên và lắng lòng để nghe những tiếng nói thì thầm trong tâm của mình hay chưa? Bạn đã từng nhận diện rõ ràng hơi thở vào và hơi thở ra từ nơi thân tâm của mình hay không? Hơi thở như bà mẹ hiền đã nuôi dưỡng cho bạn sống mấy mươi năm nay. Nhưng có khi nào bạn quan tâm nhìn lại hơi thở và tỏ lòng biết ơn đến nó hay chưa? Bởi nó chỉ cần ngừng trong vòng một vài phút thì bao nhiêu sự nghiệp mà bạn đã gầy dựng được kể như tiêu tan trong chốc lát. Thế mà chúng ta vô tình quên lãng và xem thường. Đến khi nằm hấp hối trên giường bệnh, thì lúc bấy giờ ta mới thấy sự hiện hữu của hơi thở cho đời sống của con người quan trọng đến mức độ nào. Và khi đó, cho dù ta có tiếc nuối và hối hận gì chăng nữa, cũng đã quá muộn màng. Nhìn lại chính mình là khả năng tạo ra sự bình an và tự do trước mọi xung đột, phức tạp của cuộc sống. Mỗi khi tâm ta bình thản, tươi mát, thì tình thương chân thật đồng thời cũng được biểu hiện. Nhờ đó, khi tiếp xúc với mọi hoàn cảnh éo le, tiêu cực xảy ra, thì ta cũng dễ dàng buông xả và tha thứ cho những ai đang còn yếu kém, vụng về hay lầm lỡ. Trong tâm chúng ta không còn ôm ấp, hiềm hận hay oán ghét ai cả. Bởi nhờ vào cái nhìn trong sáng và thâm sâu vào thực tại đang là. Thưa quý vị, đó là toàn bộ nội dung trong bài viết Nhìn lại để thương, được trích trong quyển sách Hạnh phúc tùy cách nhìn của thầy Thích Viên Ngộ. Chúng ta hãy một lần nữa tri ân những lời viết sâu sắc, gần gũi và chở đầy những chất liệu thực tập ở trong bài viết này. Mong rằng tất cả quý vị chúng ta sau khi nghe bài viết này sẽ cùng nhau lắng lòng nhìn lại cuộc đời của mình, nhìn lại thân tâm của mình để chuyển hóa những khổ đau phiền não, thực tập một nếp sống an lạc. Xin chúc cho quý vị một ngày tràn đầy năng lượng, yêu thương và hạnh phúc. Xin chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.